Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 354 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 17. chương 354 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 17 hôm nay sở tới. Có không ít thanh tu đại phái cấp đại sư nhân vật ma tu cũng tới rất nhiều cao thủ, hiện giờ tất cả đều sôi nổi kết cục, lôi đài phía trên bùng nổ một đợt lại một đợt cường đại linh lực đánh trời đất. U Á Mơ Siêu Đô Khả Tình vừa thấy tình huống này liền thân hình lui về phía sau. Ý đồ rời đi, hiện giờ cục diện này đã không phải nàng có thể trộn lẫn, tuy rằng nàng so cùng tuổi thanh tu đệ tử tu vi cao hơn một màng lớn, nhưng là đi theo chàng cấp đại sư thanh tu cùng ma tu nhân sĩ so sánh với vẫn là quả yếu, Đồ Khả Tình có thể duỗi có thể xúc. Vẫn là mạng sống càng quan trọng một ít, chỉ là nàng muốn rời đi, lại không đại biểu người khác sẽ bỏ qua nàng, phanh. Một phen ngân thương bắn ra viên đạn, thẳng chỉ nàng đầu, Đồ Khả Tình thân thể nhận thấy được nguy. Hiểm Mơ Siêu nguyên bản đã bước ra về phía trước bước chân. Không trung ra sức xoay chuyển thân thể, viên đạn cọ một tiếng trực tiếp xuyên thấu nàng bả vai. Chăm chú vào phía sau trên tường đá, Đồ Khả Tình che lại cánh tay, máu tươi xôn xao theo cánh tay liền chảy xuống dưới, Đồ Khả Tình thân hình lui về phía sau. Mang theo một tia chật vật, Hàm Linh Phi xuyên qua mọi người thưởng thức trong tay ngân thương. Từng bước một hướng Đồ Khả Tình bên người tới gần, người như vậy bị ông trời chiếu cố. Cái gì đều không cần làm liền có thể đứng ở đỉnh núi người, ghét nhất, nàng giọng nói lạc. Nâng lên trong tay ngân thương, phanh. Hàm Linh Phi trong tay ngân thương vẫn chưa khấu động. Ở bất đồng phương hướng, một viên đen nhánh viên đạn thẳng tắp hướng tới Hàm Linh Phi phóng tới, bang. Trực tiếp xóa sạch Hàm Linh Phi trong tay súng ống, Đồ Vũ Tình vừa thấy tình huống này. Nhanh chóng ẩn nấp thân hình, hướng tới dưới lôi đài phương chạy tới, Hàm Linh Phi trong mắt hiện lên một mặt lệ khí ai. Trên thế giới này thế nhưng còn có nhân thủ cầm súng đạn. Này tuyệt đối không có khả năng, chỉ là nàng nhìn quét quá ở đây hỗn loạn người. Thật sự vô pháp xác nhận vừa mới kia cái màu đen viên đạn rốt cuộc là từ địa phương nào bắn ra. Tới, thực mau, một nén nhang đi qua, có người mở miệng tử thời. Mọi người ánh mắt đồng thời nhìn phía cái kia sơn động, vô tướng thụ sinh trưởng ở thành chủ sau. Núi trong sơn động, này lôi đài, liền đúng là bãi tại đây sơn động khẩu vị trí, thành chủ ý tưởng là tốt, chú ý ai thắng ai liền có thể đạt được vô tướng quả, chỉ là này vô tướng quả hấp dẫn thật sự quá lớn, hiện giờ này hỗn chiến chung, ai còn quản thắng không thắng, nhưng phàm là còn có một tia sức lực. Tất cả đều hướng về phía cái kia sơn động chạy đi, cái gì thi đấu? Cái gì tuân thủ quy tắc? Ai được đến vô tướng quả? Ai mới là người thắng? Chỉ là trước mặt mọi người người chạy đến thời điểm Mơ Siêu nhìn thấy sơn động cửa có một nữ tử toàn thân bạch y, ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ thánh khiết tốt đẹp, nữ tử dựa vào ở ven tường. Tư thái lười nhác, chưa từng tiến vào trong động, vô tướng quả ở nở rộ là lúc. Chỉ có một chén trà nhỏ ngắt lấy thời gian, không chỉ như thế. Vô tướng thụ phát ra hương khí sẽ kích phát chung quanh linh lực, hình thành bảo hộ cái chắn, muốn đánh nát cái chắn liền yêu cầu rất cao tu vi, đã từng cổ tương thành thành chủ mỗi khi vì thế hao tổn tâm huyết. Lại chưa từng được đến quá vô tướng quả, cũng là vì này. Thành chủ lúc này mới lễ nhượng ra tới, nguyện ý là mọi người tranh đoạt, chỉ là thực mau liền nhìn thấy một cái tiểu hắc cầu từ trong động diêu a diêu phiêu đãng ra tới, nữ tử không nói một lời, nhấc chân liền đi rồi, tiểu hắc cầu đen thui. Tại đây thâm hắc bóng đêm hạ rất khó phát hiện, cho đến hai người biến mất ở bóng đêm hạ. Mọi người đều không có giác ra có bất luận cái gì không thích hợp, bởi vì sơn động cửa cái chắn chưa bị phá giải, nói cách khác, còn chưa từng có người đi vào, một nữ tử đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi. Chỉ là một cái lại tiểu bất quá nhạc đệm thôi. Tấu chương xong, hết chương.